Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, thứ 168 chương Sơn Đại Vương, lúc du trăm năm tốt nhất đồng đen mộc bị ném trên mặt đất. Tương Khanh diện vô biểu tình đứng lên, một cước dẫm quá khứ, quỳ trên mặt đất tiểu đồng đại khí không dám xuyễn một. Không rõ tiên tôn đột nhiên như vậy tức giận vì gì gì đó. Tương Khanh đứng dậy tiến nội thất, ngoài cửa tiểu đồng không người dám theo vào đi, chỉ có thể ở bên ngoài chờ. Nửa ngày, Tương Khanh đột nhiên lên tiếng hỏi, Vu Ẩn hiện ở nơi nào? Hồi tiên tôn, thiếu tôn hiện tại Bắc Cống. Tín đồng vội vàng đáp, Bắc Cống, Tương Khanh khó có được cười một tiếng, chắc hẳn Bắc Cống bên kia chính là hắn náo lên, truyền lời quá khứ, đã muốn ồn ào, kia liền náo đại một chút. Nếu như gọi bản tôn hài lòng, tạm thời liền không cần trở về, bằng không gọi hắn tức khắc chạy trở về đến, nếu như dám không trở lại, bản tôn sẽ gặp gọi hắn tử ở bên ngoài, tín đồng vội vàng đáp. Cẩn tuân tiên tôn chi mệnh, nói xong vội vàng lui ra. Đến truyền lời, xa ở Bắc Cống Vu Ẩn chính quá tiêu giao tự tại. Chỉ là bộ dáng nhi không được tốt nhìn. Dù sao cũng là bên ngoài sinh sự người, Vu Ẩn bộ dáng kia thực sự tượng cái hào môn công tử tiên gia tiểu đồng. Quá mức thấy được ngược lại dễ chuyện xấu, thả dễ làm cho người ta nhớ kỹ bộ dáng, là vì cao trạm đề nghị, còn là điệu thấp tốt hơn, tỉ như tượng hắn như vậy. Kết quả, Vu Ẩn tiểu công tử tâm đặc biệt đại, trực tiếp đem mình dịch dung thành một oai mũi mắt lé khuôn mặt xấu xí người què. Cao Trạm thật tình cảm thấy vị công tử này thuật dịch dung là nhất đẳng một cao. Đầu óc cũng là nhất đẳng một bất thường. Hắn dịch dung cái gì không tốt, cố này đem mình dịch dung thành như vậy. Lộng một xấu mặt cũng tính, vì sao còn cố này là người què. Hắn khập khiễng bước đi, chẳng lẽ không cảm thấy mệt. Đáng thương nhất là theo chân hắn bốn gã tiểu đồng, không phải độc nhãn chính là nửa gương mặt. Dù sao chính hắn không bình thường, phía sau theo người cũng không chuẩn bình thường, đều bị hắn chuyển thành người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Bắt đầu Cao Trạm còn nói, Vu Ẩn công tử quá mức thấy được, đến nỗi bọn họ này người đi đường đến kia rõ ràng. Bất lợi với hành sự, kết quả Vu Ẩn công tử đem chính hắn cùng tiểu đồng trang điểm thành như vậy. Xấu kinh thiên địa khóc quỷ thần. Còn là so với trước đây như nhau làm người khác chú ý. Cao Trạm thực sự là phục, Vu Ẩn tiểu công tử quả thật là trời sinh hút người nhãn cầu a. Bất quá, Vu Ẩn tiểu công tử có một bản lĩnh gọi Cao Trạm thập phần bội phục. Kia liền là thuật dịch dung của hắn, chân chính có thể lấy cái giả làm dối cái thật bản lĩnh. Hắn tận mắt nhìn thấy Vu Ẩn đem chính hắn theo một phong tư tuấn nhã độc nhất vô nhị tiên gia không? Tử, chuyển thành này phó bộ dáng. Đương nhiên, này phó bộ dáng cũng có là ưu điểm. Tỉ như đến người kia ra một xem bọn hắn này người đi đường bộ dáng. Ăn đông tây cũng không dám đòi tiền. Còn có hai tiểu đồng nhất định phải cần người ra phòng bếp. Tự mình động thủ làm đồ ăn. Vu Ẩn bên người theo bốn tiểu đồng. Chia ra làm thực đồng dược đồng tín đồng cùng võ đồng. Bằng là hắn đem ra cửa bên ngoài ăn mặc ở đi lại cũng có thể chiếu cố chu đáo. Điểm này cũng làm cho Cao Trạm xem thế là đủ rồi. Cảm thấy quá trâu, kỳ thực Cao Trạm vẫn cảm thấy này bốn tiểu đồng cảm giác. Cùng năm đó hắn ở Thiên Vũ Đô thành Kim Châu nhìn thấy tiên tôn bên người theo đám kia tiểu đồng. Tương tự, đều là song sinh, đều là lực lớn vô cùng, đều là không gì làm không được. Chỉ là Vu Ẩn bình thường là một liên nói đô lười nói người. Gọi hai người bọn họ nói chuyện phiếm là hoàn toàn không có khả năng. Bốn tiểu đồng với hắn lại là đề phòng. Đến nỗi hắn hoàn toàn không biết vị này thuật dịch dung kỹ càng quý tộc công tử khí phái Vu Ẩn đến. Từ nơi nào, như trước đây Cao Trạm, hắn tất nhiên là tượng đánh vỡ nồi đất hỏi đến cùng. Mà bây giờ bên ngoài du lịch nhiều năm như vậy. Trái lại nhượng tính tình của hắn trầm tĩnh lại, đã nhân ra không nói, kia tự nhiên là có nhân ra lý do, hắn liền bất hỏi thăm liền là, ra cửa bên ngoài, biết đến càng ít, Việt dễ bảo mệnh. Hiện nay, theo Vu Ẩn tiểu công tử, Cao Trạm hoàn toàn thành Vu Ẩn quân sư quạt mo. Vu Ẩn mấy ngày nay vẫn nhắc tới muốn làm hoàng đế. Phát hiện này không thể thực hiện, sau này tỏ vẻ rất không cao hứng. Dầu dĩ không vui chừng mấy ngày, cuối cùng gọi hắn tìm được việc vui, chạy đến một sơn trại, lấy đổi một hòa nhã bản lĩnh, gây xích mích đại tiểu trại chủ nội đấu. Kết quả hai người kia lưỡng bại câu thương sau này, hắn liền nhân cơ hội đi lên, đương không được hoàng đế không quan trọng. Bây giờ đại tiểu là một sơn đại vương, thủ hạ theo một đám tiểu lâu la, kêu mưa gọi gió khắp nơi sinh sự. Lúc mới bắt đầu Cao Trạm còn có thể khuyên, sau đó cũng lười khuyên, náo đi, náo thành hai nước chiến sự mới tốt, gọi bệ hạ qua đây đem Bắc Cống bắt. Kỳ thực Cao Trạm làm cho người ta tống quá một phong thư đến Kim Châu. Chỉ là, truyền tin người mang tin tức còn ở trên đường mà thôi. So sánh với quan phủ người đưa tin, loại này thác người truyền tin đương nhiên phải chậm hơn. Vào Nam ra Bắc người, sẽ không vô duyên vô cớ ra truyền tin, đều là làm ăn tiện đường đi trước. Họ Cao, Sơn Đại Vương kêu Cao Trạm, bản Đại Vương hỏi ngươi, ngươi vừa đi chỗ nào? Cho ngươi đi tìm mấy coi được cô nương, ngươi thế nào tẫn tìm một chút xấu. Cao Trạm nhìn mình theo Thanh Lâu Thiên chọn vạn chọn mấy mỹ mạo cô nương. Không rõ đâu xấu, rõ ràng rất đẹp mắt a. Hơn nữa, vì phối hợp dịch dung tiền Vu Ẩn công tử thân phận phong thái, hắn còn chuyên môn chọn một chút tươi mát lịch sự tao nhã loại hình. Nhìn đâu cảnh đẹp ý vui, đâu xấu, Sơn Đại Vương rất tức giận. Ngươi xem một chút các nàng một cái lớn lên, một điểm đặc sắc cũng không có. Xấu, xấu về đến nhà, Cao Trạm mục trừng khẩu ngốc. A, tiểu công tử ánh mắt cao như vậy a, còn muốn thế nào đẹp a? Thế là, Cao Trạm xuống núi, trước đem những thứ ấy Sơn Đại Vương trong mắt xấu đưa trở về. Lại đi chọn đẹp, kết quả nhóm thứ hai tới, vẫn bị Sơn Đại Vương nói xấu. Cao Trạm nổi giận, trại chủ, tiểu nhân cảm thấy những cô nương này rất đẹp, tuần này biên cô nương đô tìm khắp, không nữa càng đẹp mắt còn như vậy hắn bất kiền. Còn là mình đi xa càng tự tại một chút, xấu, xấu đến bản đại vương ăn không vô đông tây, đâu dễ nhìn, Sơn Đại Vương giận dữ, lại tìm không được coi được, bản đại vương liền thu thập ngươi. Rốt cuộc, một tiểu đồng nhắc nhở Cao Trạm. Nhà của chúng ta trại chủ thích quần áo tươi đẹp, chỉ cần quần áo coi được, hắn đô thích. Cao Trạm há hốc mồm, này cái gì ham mê, hắn thích là quần áo có còn là người a? Thế là, Cao Trạm xuống núi chuyên môn chọn những thứ ấy dung mạo bình thường. Thế nhưng quần áo diễm lệ nữ nhân, mang đến trên núi đến, trại chủ, tiểu nhân lại lần nữa chọn này đó, quả nhiên. Sơn Đại Vương thấy này đó màu sắc rực rỡ xuyên cùng bát ca điểu tựa được nữ nhân lúc. Lập tức khen đạo, lúc này mới tượng nói thôi. Cao Trạm, phốc, Sơn Đại Vương ném xuống một thỏi bạc. Họ Cao, đây là thưởng ngươi. Cao Trạm vội vàng đem âm sắc giấu trong lòng. Tạ trại chủ, lão nhân ngài ra đùa cao hứng, vội vàng ly khai nhượng Sơn Đại Vương cao hứng đi. Phía sau liền nghe đám kia nữ nhân líu ríu nói, trại chủ, nô gia gọi óng ánh, trại chủ, nô gia gọi song song, một đám nữ nhân giới thiệu xuống. Sơn Đại Vương một đô phân không rõ, dù sao xuyên hoa quần áo, liền nhất định là tiểu mỹ nhân. Cao Trạm ở đỉnh núi cùng Sơn trại lý cái khác Sơn tặc khoe khoang thời gian. Nhìn thấy cái kia tín đồng vội vã hướng phía bên trong chạy đi. Hắn vội vàng chạy tới, ai ai, ngươi bây giờ đi, trại chủ khẳng định phải mắng ngươi. Hắn hiện tại lạc a rất, một đám nữ nhân tín đồng trên mặt nhuộm lo lắng thần sắc. A, như vậy sao được, nơi này có Kim Châu tới cấp báo. Vừa mới dứt lời, tín đồng liền ý thức được chính mình nói lỡ miệng, vội vàng đáp, nói ngươi cũng không hiểu, hay là muốn đi tìm trại chủ, nói. Bay thẳng đến bên trong chạy đi, Cao Trạm quay đầu lại, nhìn tiểu đồng bóng lưng, xoay người rất nhanh theo một bên kia hướng phía trước chạy đi. Nhỏ giọng vô thức ẩn đến bị sơn thạch đôi khởi ngoài tường. xuyên qua sơn thạch xây lúc đáp khởi khe hở nghe động tĩnh bên trong. Trại chủ, có cấp báo, sơn đại vương quả nhiên giận tím mặt, mắt chó đuôi mù gì đó, không thấy được bản đại vương đang bề bộn. Cấp báo, tín đồng cấp muốn chết, sơn đại vương không động đậy, bản đại vương lời ngươi nghe không được có phải hay không? Tín đồng đảo qua xung quanh, Cao Trạm vội vàng tránh thoát, sau đó hắn nghe thấy tín đồng hạ giọng nói mấy chữ. Kim Châu, quả nhiên là Kim Châu. Cao Trạm lúc này mới vững tin chính mình chưa từng nghe lầm. Bọn họ quả thật là theo Kim Châu tới, thả cùng Kim Châu bên kia có mật thiết liên hệ, chỉ là không biết một chủ tứ phó là mục đích gì. Nhưng xem bọn hắn vị kia tiểu chủ tử, rõ ràng là cái cả ngày làm hoàng đế mộng si nhi. Chỉ là, ở đây si nhi tựa hồ không phải vậy ngu si, đang nghe đến Kim Châu hai chữ hậu. Sơn đại vương thân thủ đào đào tai, thở hổn hển hai tiếng, đánh cái cồn, trực tiếp theo trong viện tử gian trên ghế dài xuống. Các ngươi đô ở bên ngoài chờ, sau đó hắn xoay người vào phòng. Kia tín đồng cũng theo vào phòng, này rõ ràng chính là cái hết sức cẩn thận mưu sự người cử động. Nhìn như si ngốc ngây ngốc làm mộng tưởng hão huyền, có thể có chính sự thời gian, rõ ràng có thể gánh được khởi đại sự. Cao Trạm nhìn trong viện liếc mắt một cái, sau đó từ nơi đó lập tức, chậm chậm gì gì hoàng tới đỉnh núi, nặng mới gia nhập đến những người đó hoàng tiết mục ngắn ở giữa đi. Hiện tại đến xem, Cao Trạm trái lại cảm thấy kia phụ ẩn đầu tiên mắt nhìn thấy thời gian. Thật là có kỷ phân năm đó tiên tôn phong tư, chỉ bất quá lực thiếu tiên tôn tiên khí cùng tiên tôn cái loại đó không quan tâm hơn thua thái độ. Hơn nữa, hắn còn ngoạn nữ nhân, tiên tôn hình như không này ham mơ siêu thế nhưng, hắn và tiên tôn rất giống, thả bên người lại có tiên tôn bên người như nhau sinh đôi tiểu đồng. Cái này làm sao nhìn, cũng có thể cùng tiên tôn đáp quan hệ, nghĩ khởi tiên tôn, Cao Trạm trong trí nhớ, tiên tôn hình như là bệ hạ người, mà bây giờ, tiên tôn càng bệ hạ thân tử, kia này một chủ tứ phó là thay bệ hạ cống hiến. Còn là chỉ nghe theo tiên tôn ý, Cao Trạm không chính xác, là vì hắn cũng chỉ có thể tiếp tục giả ngu, vốn có hắn là tính toán tiếp tục độc tử đi trước. Bây giờ phát hiện bí mật này sau, hắn thì ngược lại không muốn đi, nếu như những người này không phải bên cạnh bệ hạ người. Chẳng phải là lỗi mất thay bệ hạ mật báo thời cơ. Cao Trạm vững tin, mình và bệ hạ đích tình nghị, là người ngoài không thể so với, ngay cả phó tranh cũng không thể so với. Bất quá, hắn cũng thừa nhận thật ra là phó tranh so với hắn thân thiết hơn gần bệ hạ. Nghe nói bệ hạ thay phó tranh sinh hạ long phượng thai. Này thực sự là thiên đại hỷ sự, chỉ tiếc yêu hắn không thể trước mặt cùng bệ hạ cùng phó đại ca chúc mừng. Nhưng là hy vọng bọn họ có thể cảm nhận được kỳ thực hắn cũng là thật tâm chúc phúc. Nghĩ khởi từng theo bệ hạ ở một khối ngày, Cao Trạm vẫn cảm thấy hết sức vui mừng, vậy cũng là phúc khí của hắn đi, nhưng vọng sẽ có một ngày, hắn còn có thể có cơ hội hồi Kim Châu, gặp một lần bệ hạ cùng phó đại ca hai vị tiểu công chúa cùng tiểu hoàng tử. Hết chương.